Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Tân vũ khí, chương 279. Tân vũ khí tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Phong Diệp Thụ Tinh liền như vậy mang theo hai người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ đi ra rừng rậm đi tới một mảnh thảo nguyên. Đi tới đây Phong Diệp Thụ Tinh liền ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới từ A Thảo Nguyên đối diện là một đám lớn màu trắng sơn mạch. Đây là tuyết sơn, nếu như tiếp tục tiến lên liền muốn đi vào băng tuyết thế giới. Thảo Nguyên không phải rất lớn, có điều vừa vặn trở thành đường ranh giới. Một bên là rậm rạp cổ xưa rừng rậm, một bên là trắng xóa cao vót tuyết sơn. Phong Diệp Thụ Tinh đứng tại chỗ nhìn một hồi liền quay đầu trở lại. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm làm sao cũng không nghĩ ra, Phong Diệp Thụ Tinh dĩ nhiên mang theo hai người tham quan toàn bộ rừng rậm Mani từ đi tới thế. Giới này đến hiện tại, Phong Diệp Thụ Tinh là Đoạn Thu gặp tối hữu hảo sinh vật một trong. Tuy rằng có rất nhiều và bình sinh vật, thế nhưng chúng nó đều sẽ duy trì đề phòng, nếu như ngươi tiếp cận chúng nó bên người nhất định sẽ phát động công kích. Phong Diệp Thụ Tinh tốc độ không phải rất nhanh, thế nhưng mỗi một bước vượt qua khoảng cách đều phi thường xa. Đi rồi không bao lâu, Đoạn Thu liền phát hiện đã đến trước mặt đất có cái thiên hố địa phương. Vào lúc này Đoạn Thu trên bả vai Lam Diễm Thiên Linh Điểu bay lên. Ở Đoạn Thu trước mặt líu ra líu díu kêu hai tiếng liền rời đi. Đoạn Thu có thể nghe không hiểu tiếng chim, chỉ có thể phất phất tay. Chu vi loài chim càng ngày càng ít, thái dương cũng thăng lên nhìn dáng dấp sắp đến buổi trưa. Phong Diệp Thụ Tinh đem Đoạn Thu cùng Hạ Cầm đưa đến khi đến địa phương. Từ Thụ Tinh trên bả vai hạ xuống, Đoạn Thu hài lòng la lớn, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta tham quan nơi này. Chúng ta phải đi, tạm biệt, tạm biệt, Hạ Cầm cũng hô, ô, Phong Diệp Thụ Tinh nói không ra gì, có điều nhưng hành lên. Bàn tay khổng lồ trên không trung đong đưa, tạm biệt, hai người rời đi rừng rậm, Phong Diệp Thụ Tinh liền như vậy đứng tại chỗ nhìn Đoạn Thu cùng Hạ Cầm rời đi. Đi tới rừng rậm biên giới, Đoạn Thu thả ra xe gắn máy, Hạ Cầm nhẹ nhàng nhảy một cái liền vượt ngồi lên, đây là lần thứ nhất không có đánh quái mạo hiểm, Hạ Cầm ngươi cảm thấy như thế nào, Đoạn Thu hỏi. Hạ Cầm ôm chặt lấy Đoạn Thu. Sau đó nằm nhoài Đoạn Thu trên lưng nói rằng, rất vui vẻ, đặc biệt có thể cùng chủ nhân đồng thời trải qua như vậy mạo hiểm Mani, ha ha. Chúng ta trở lại, nhiệm vụ cũng coi như xong xong rồi, trải qua 4 tiếng chạy đi hai người chưa có trở lại khu an. Toàn, mà là chạy đến trước vườn trái cây. Tuy rằng nơi này là nông trường thế nhưng thực vật có thể là phi thường nhiều. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm lại hái được rất nhiều trái cây. Cuối cùng nhìn bầu trời muốn đen thời điểm mới trở lại. Trở lại khu an toàn. Hai người tìm tới Lôi Nạp Đức. Đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành Đoạn Thu rốt cục thăng cấp đến 15 cấp. Mà Hạ Cầm cũng thăng cấp đến 10 cấp 7. Hạ Cầm sở dĩ thăng cấp như vậy nhanh là bởi vì rất nhiều nhiệm vụ đều là Đoạn Thu làm cho nàng đi. Hoàn thành. Vì lẽ đó kinh nghiệm đều cho nàng, từ Lôi Nạp Đức văn phòng rời đi, hai người chạy đến hàng rèn, mới vừa vào cửa bên trong liền truyền đến khảm đế âm thanh. Hai vị người mạo hiểm trở về a, ta chờ các ngươi đã lâu. Khảm đế tỷ tỷ tốt, Hạ Cầm hài lòng nói rằng. Đoạn Thu cũng cùng khảm đế chào hỏi, khảm đế mang theo hai người đi tới phòng khách. Tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tạo hình huyễn khốc màu xanh lam súng lục. Nàng đưa cho Hạ Cầm sau nói rằng, này cây súng lục so với trước kia súng lục ắt phải tốt hơn nhiều. Thuộc tính, băng, công kích, tự mang xúc có thể uy lực công kích là đòn công kích bình thường gấp 10 lần tả hữu. Có điều cần năng lượng, còn tầm bắn, có 500 mét. Hạ Cầm nghe xong tiếp nhận súng lục vừa nhìn nhất thời kinh ngạc kêu lên. Hoa, tử kim cấp súng lục, nhìn thấy chính mình tác phẩm bị tán thành, khảm đế hài lòng nói rằng, hừm, chúng ta rất ít chế tạo ra đến tử kim cấp vũ khí. có điều điều này cũng nhờ có các ngươi cung cấp bảo thạch còn có trạng thái lỏng kim loại loại hình khoáng vật, không phải vậy vẫn đúng là chế tác không ra, cảm ơn Khảm Đế tỷ tỷ. Hạ Cầm hài lòng nói rằng, không cần cảm ơn ta, các ngươi là bằng hữu của chúng ta, sau đó có thời gian nhớ về, khu an toàn chính là các ngươi ra, Khảm Đế chân thành nói rằng. Hoàn thành series nhiệm vụ sau, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm ở khu an toàn danh vọng có thể là phi thường cao. Còn cao tới trình độ nào hai người liền không biết, có điều trước hai người ở gian phòng nhưng là đã biến thành vĩnh cửu quyền sử dụng. Hơn nữa khu an toàn binh lính cùng thương nhân nhìn thấy hai người đều sẽ chào hỏi. Mua đồ còn tiện nghi, Khảm Đế sau khi nói xong nhìn về phía Đoạn Thu nói rằng. Vũ khí của ngươi ở đây, nàng từ nhẫn không gian lấy ra một cái lập lòe hào quang màu vàng trường. Kiếm. Trường kiếm có gần 2 mét độ dài tương tự tinh linh phong cách trang sức. Tử kim cấp đặc thù vũ khí. Chúng ta chế tạo vũ khí thời điểm đột phát linh cảm gia nhập không gian bảo thạch. Sau đó hỗn hợp ký ức kim loại, trạng thái lỏng kim loại loại hình hy hữu khoáng vật, chỉ là vàng ròng liền dùng mất rồi một tảng lớn. Cuối cùng chế tạo ra đến rồi này món vũ khí. Vũ khí vẫn không có tên. Cụ thể thuộc tính ngươi muốn chính mình kiểm tra tiếp nhận Khảm Đế đưa tới trường kiếm. Đoạn Thu trong đầu nhất thời xuất hiện thế giới quy tắc âm thanh. Mời làm vũ khí mệnh danh. Tử huyễn, Đoạn Thu trực tiếp dùng trước tên. Chủ yếu là hắn chẳng muốn tên. Tên gọi, tử huyễn, đẳng cấp, level 15, có thể tiến vào đoạn. Tử kim cấp đặc thù vũ khí. Lực công kích tăng cường 1500. Ma pháp công kích tăng cường 1000, không nhìn mục tiêu 300 giáp bảo vệ, kiếm khí kỹ năng thương hại tăng cường 20%. Hiệu quả đặc biệt, ở giết chết kẻ địch sau sẽ cường hóa vũ khí, đến mức độ nhất định sẽ tăng lên đẳng cấp. Hiệu quả đặc biệt, sử dụng kiếm khí công kích thành công thời điểm sẽ tăng cường một đạo kiếm khí vô hình. Kiếm khí làm nhiều có thể tồn tại 5 đạo. Có thể coi như kiếm khí tấm chắn có thể thả ra ngoài. Hiệu quả đặc biệt, sử dụng kiếm khí năng lượng thời điểm giảm thiểu 30% tiêu hao. Kinh hỉ xem vũ khí trong tay. Có thể nói Đoạn Thu nắm lấy này món vũ khí sau lực công kích đem sẽ lập tức vượt lên gấp mấy lần. Như thế nào, Khảm Đế cười nói. Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Đoạn Thu cùng Hạ Cầm cùng Khảm Đế lại hàn huyên một hồi. Hai người liền rời đi, khu an toàn nhiệm vụ có thể nói kết thúc, phổ thông nhiệm vụ cũng đều xong rồi, ngày mai sẽ phải rời đi nơi này về Tuyết Nguyệt, cũng không biết trải qua thời gian dài như vậy phát triển. Tuyết Nguyệt căn cứ thế nào rồi, hai người phía sau lại đi tới hiệu thuốc, đồ ăn điếm loại hình địa phương, cùng đại gia đều chào hỏi, cuối cùng về đi đến trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Cầm nắm Đoạn Thu tay đặc biệt hài lòng, có song thương sau thực lực của nàng nhưng là chất bay vọt. Phổ thông lãnh chúa phỏng đoán cũng có thể diều đến chết. Tốc độ khối, sử dụng vũ khí tầm xa công kích, vẫn là băng thuộc tính, lửa, năng lượng thương, có rất ít quái vật có thể ngăn trở công kích như vậy. Nếu như vào lúc này ở tình cờ gặp trước nham thạch cự nhân, nhất định có thể ung dung giải quyết. Mà Đoạn Thu liền càng thêm lợi hại, có hoàn toàn mới vũ khí tử huyễn, hàn băng đâm xuyên phỏng đoán biết đánh nhau đi ra hơn 1 vạn thương tổn. Phổ thông quái vật 2-3 lần liền có thể làm được. Tình cờ gặp lợi hại lãnh chúa, cùng Hạ Cầm phối hợp 1 gần 1 xạ ung dung giải quyết. Lại nói cùng trở lại cũng không nhất định là hai người hành động. Tình cờ gặp lãnh chúa khẳng định một đám người cùng tiến lên. Hết chương.